Vạn đạo Long Hoàng, chương 2716, toàn bộ trấn áp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hắn phòng ngự thần kỹ quá kiên cố, Dực Ma, ngươi còn không xuất thủ, chờ hắn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận sao? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Nguyên Đạo đè xuống trong lòng chấn kinh, nhìn về phía Dực Ma. Vừa rồi, Dực Ma vẫn không có xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dực Ma nhướng mày, sau đó cánh chim một phiến, cả người hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, xông về Lục Minh. Nhanh, đồng loạt ra tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Nguyên Đạo kêu to cùng những người khác tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Trò hay, mới chính thức bắt đầu, phá không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trực tiếp dùng hết diệt thế tam kích một kích này, nhắm ngay Dực Ma. Lục Minh hiện tại đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, chiến lực cường đại cỡ nào, Dực Ma chiến lực mặc dù cũng cực kỳ khủng bố, tu vi mặc dù là chân thần nhất trọng, nhưng thực tế chiến lực vượt rất xa chân thần nhất trọng, nhưng so Lục Minh y nguyên còn có chênh lệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo sáng chói vô cùng mũi thương, như thiên ngoại phi tiên, thẳng hướng Dực Ma, để Dực Ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một chiêu này, nhường hắn có loại uy hiếp chí mạng. Dực phá thiên quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực Ma giống to cánh chim màu tím như thiên đao đồng dạng, điên cuồng chém ra tạo thành vô tận lợi nhận phong bạo quét sạch hướng Lục Minh. Đương, đương, đương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dày đặc tiếng va chạm truyền ra, hai người trong nháy mắt liền giao thủ gần 100 chiêu, đốm lửa bắn tứ tung. Phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thanh âm vang lên, mũi thương tăng vọt đột nhiên áp chế lợi nhận phong bạo, Dực Ma hình thành lợi nhận phong bạo không ngừng nhảy diệt, sau đó thân thể chấn động mãnh liệt bay ngược về đằng sau, sắc mặt có chút tái nhợt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn thế mà không địch lại Lục Minh, bị áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục, Lục Minh hét lớn, mũi thương như hồng, tiếp tục hướng về Dực Ma đánh tới, về phần những người khác công kích hắn hoàn toàn không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này bên trong, Dực Ma chiến lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, đối với hắn có uy hiếp nhất, chỉ có trước chân áp Dực Ma, những người khác liền dễ dàng nhiều. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Nguyên Đạo đám người công kích rơi vào Lục Minh trên người xích kim giáp bên trên, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, mặc dù, xích kim giáp bị oanh ra từng đầu vết rách nhưng vẫn là chặn lại. Mà Lục Minh công kích là hướng về Dực Ma công tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực Ma dốc hết toàn lực cùng Lục Minh đại chiến, nhưng là kết quả, lại là liên tiếp lui về phía sau. Mà bốn phía mặt khác ngoại môn đệ tử, đều đã nhìn ngốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây, đây cũng quá kinh khủng, Lục Minh thế mà thật có thể đồng thời đại chiến Dực Ma, Phong Nguyên Đạo đám người. Mấu chốt nhất còn chiếm theo thượng phong, đáng sợ cái này còn là người sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đời này, lại có dạng này yêu nghiệt, gocchuyenaudio.com. Nếu không phải mắt xanh thấy, thực khó có thể để cho người ta tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, diệt thế tam kích phá không. Lục Minh lại một lần thi triển diệt thế tam kích kình thiên mũi thương hoành tảo bát hoang, nghiền ép hướng Dực Ma, một lần này, Dực Ma lại cũng khó có thể ngăn trở bị mũi thương kích phá công kích trọng trọng oanh kích tại trên thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, Dực Ma thân thể quăng ra ngoài, phun máu phè phè, nhưng hắn còn không có củng cố thân hình, Lục Minh lại giết tới, đâm ra một thương, từ Dực Ma ngực xuyên thủng mà qua, Dực Ma kêu thảm, cánh chim màu tím lông vũ bay tán loạn, mà hắn liền lơ lửng đều khó mà làm được thân thể rơi xuống đại địa trọng trọng đập trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dực Ma, bị trọng thương. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Nguyên Đạo, Lý Tồn Sơn đám người kinh hãi. Dực Ma bị đánh bại, bọn họ tâm thần chấn động, ngay cả công kích đều dừng lại, nhao nhao lui lại, trên mặt mang hoảng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, đến phiên các ngươi. Lục Minh cầm trong tay trường thương, nhìn về phía Phong Nguyên Đạo đám người, như một tôn vô địch chiến thần, chiến ý trùng tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thi triển chiến tự quyết thời điểm chiến ý vốn là cường thịnh hết sức tăng thêm giờ phút này Lục Minh tài liệu thi đánh bại Dực Ma uy thế cỗ này chiến ý đè ép càng là để Phong Nguyên Đạo đám người không có một tia chiến ý, việc này là cái hiểu lầm ta cũng không cố ý muốn tranh đoạt bảo vật cáo từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một người trong đó thế mà đánh lên chống lui quân, để lại một câu nói quay người liền muốn rời đi. Vừa rồi công ta nhiều chiêu như vậy, hiện tại liền muốn đi ta nhường ngươi đi rồi sao? Lưu lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh quát lạnh, thần lực bắn ra, thân thể của hắn như một quả như đạn pháo liền xông ra ngoài, trường thương đè ép, một đạo mũi thương, đều một tòa sơn mạch đồng dạng, hướng về kia người đè xuống, đem hắn tất cả đường lui, toàn bộ phong kín. TRUENCUATUINET, lấn hiếp người quá đáng, khí phách hiên ngang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người kia giống to thi triển toàn lực chống đối, nhưng là bây giờ Lục Minh chiến lực cường đại cỡ nào, như thế nào hắn có thể ngăn cản được, trực tiếp bị Lục Minh đập xuống mặt đất, phun máu phè phè, toàn thân run rẩy, nhận trọng thương. Trấn áp người này về sau, Lục Minh thân hình uốn éo, thương thế biến đổi, lại hướng về những người khác đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì những người khác cả đám đều muốn rút lui, bọn họ đã biết rõ, hôm nay khẳng định không phải Lục Minh đối thủ, chạy là thượng sách. Nhưng là, Lục Minh há có thể để bọn hắn đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, Lục Minh một thương này, nhắm ngay Lý Tồn Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Tồn Sơn giống to, một đôi cự chùy điên cuồng vũ động, trong nháy mắt đánh ra hơn ngàn chùy, nhưng lập tức khiến cho hắn dùng hết toàn lực cũng khó kháng Lục Minh, đi vào trước đó mấy người theo gót bị Lục Minh kích thương. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Nguyên đạo đám người, nơi nào còn dám dừng lại, liền muốn chuồn mất. Trận chiến này vẫn chưa xong, các ngươi đi tới chỗ nào đi? Góc truyện audio.com. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Tử Phong thân hình lóe lên, ngăn tại Phong Nguyên đạo trước người. Cốt ngay cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Nguyên đạo hét lớn, hướng Ngũ Tử Phong phát động công kích. Nhưng là Ngũ Tử Phong thực lực cường đại cỡ nào, hắn căn bản không xông ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, Nguyệt Linh Lung lấy ra hai đầu nhuyễn tiên, hai tay vung vẩy, đầy trời cũng là bóng roi, đem mấy người khác cuốn lấy. Mà Lục Minh thừa cơ phát động tiến công, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền Dực Ma chính diện đại chiến cũng đỡ không nổi Lục Minh tiến công, những người này càng không phải là Lục Minh đối thủ, một cái tiếp một cái, bị Lục Minh trấn áp. Không lâu sau đó, bao quát Phong Nguyên đạo đám người, hư thần bảng 9 vị trí đầu người toàn bộ bị Lục Minh một người trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, không có sức tái chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lộc cộc, rất nhiều người liều mạng nuốt nước miếng một cái, trong mắt đều là kinh hãi cùng khó có thể tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thế mà thực đánh bại bao quát Dực Ma ở bên trong hư thần bảng 10 hạng đầu 9 vị, sức chiến đấu cỡ này có thể xưng vang dội cổ kim. Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Hiện tại chúng ta đã thua, bảo vật ta cũng không cần, ngươi có thể thả chúng ta đi à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doanh Thương hét lớn, thả các ngươi đi, buồn cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh nói, trước đó ta đã nói qua, muốn động thủ với ta, liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Lục Minh dậm chân hướng về Doanh Thương đi đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doanh Thương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giống to. Lục Minh, ngươi dám giết ta? Ta cho ngươi biết, một vị nội môn trưởng lão, đã trong bóng tối thua ta làm đệ tử, ngươi giết ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhiều người trong lòng hơi động, bất quá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chút hư thần bảng bài danh phía trên người thiên phú đều rất kinh người, đồng dạng tại không có tấn thăng nội môn đệ tử trước đó, cũng sẽ bị một chút nội môn trưởng lão nhìn chúng, trong bóng tối thua làm đệ tử chờ chính thức trở thành nội môn đệ tử về sau, mới có thể công bố ra. Doanh Thương trong bóng tối bị một vị nội môn trưởng lão thua làm đệ tử cũng rất bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có là Doanh Thương, Dực Ma, Phong Nguyên Đạo, tên điên, Lý Tồn Sơn đám người, chỉ sợ trong bóng tối đều bái sư. Ai nói ta muốn giết ngươi? Đưa ngươi chữ vật giới chỉ, giao ra đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nhạt một cái nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.